chờ hai huynh muội Tống Anh quay lại. Tống Kim Sơn đau đầu nói, "A anh à, những quả dại như vậy, làm sao chúng ta ăn hết được? Nương, con và ca ca chuẩn bị lên huyện thành để bán mấy quả dại này." Tống Anh thuận miệng nói, "Cách Trương